Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 351, chương 351, gặp lại Tào Tháo. Lại nói Thiệu Dương đi theo Tả Từ Một Đạo hướng về Nghiệp Thành chạy đi. Kỳ thật muốn theo cước trình của bọn họ, tốc độ đều rất nhanh, tin tưởng không bao lâu liền có thể đuổi tới Nghiệp Thành, nhưng Tả Từ lại không vội. Trên đường đi du du nhàn nhàn đi tới, Thiệu Dương cũng không gấp. Hắn biết, ấn lấy nguyên kịch bản, Tả Từ còn phải đợi những cái kia dịch phu đến Nghiệp Thành, dâng lên trống rỗng nhương cam quýt, lúc này mới sẽ phát động tiếp xuống kịch bản. Còn sớm đây, Thiệu Dương vậy thả lỏng tâm tư. Lúc này, bởi vì Tả Từ đã ứng thừa Thiệu Dương cùng nhau đi Nghiệp Thành, mặc dù còn lại bái kiến Tào Tháo, nhưng đã bị hệ thống nhận định là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một nhiệm vụ. Thiệu Dương xem màn ảnh trước mắt, rất nhanh dẫn tới nhiệm vụ chính tuyến một ban thưởng 6 điểm thuộc tính tự do. Kể từ đó, linh giác 112, nhục thân 112, năng lượng 112, đẳng cấp giác tỉnh cảnh đại thành, ba loại thuộc tính lại có nhỏ bước tăng lên. Qua loa đi, nói thực ra, lấy Thiệu Dương bây giờ đã đạt tới 110 thuộc tính chỉ số tới nói, mỗi cái thuộc tính bên trên mới gia tăng 2 điểm, thật có chút mà không đau không ngứa, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không thôi. Một đường lên phía bắc, cuối cùng, trên đường lại trì hoãn sau một hồi lâu, Thiệu Dương cuối cùng cùng Tả Từ cùng một chỗ tiến vào Nghiệp Thành. Lại một lần lại tới đây, Thiệu Dương vậy có chút cảm khái. Trước đó hắn từng tại Nghiệp Thành chủ trì xây dựng Đồng Tước Đài, cũng coi là lập qua công. Bất quá lần này đến, mục đích cũng đã khác hẳn khác thường. Lại nói Thiệu Dương chính cảm khái lúc, bỗng nhiên trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, ngẩng đầu hướng về cách đó không xa thành lâu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó một thành viên khuôn mặt lạnh lẽo tướng quân đang đứng tại đầu tường. Hắn vậy sinh lòng nhận thấy, quay đầu, thần mục như điện, hướng về Thiệu Dương, Tả Từ bọn hắn nơi này quên đi qua. Vu Cấm, Vu Tác, Thiệu Dương tự nhiên một chút liền đem hắn nhận ra được. Cái này nhưng cũng là hắn một vị người quen biết cũ. Thiệu Dương tại Tào Tháo đại yến Đồng Tước Đài mảnh vỡ thời gian bên trong, đã từng cùng Vu Cấm giao thủ quá, thậm chí Thiệu Dương danh tướng đồ bên trong còn có Vu Cấm đại danh. Bất quá, đối với Vu Cấm tới nói, hắn đối với Thiệu Dương cũng chỉ có một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, nhưng cũng không nhớ rõ bao lâu đã từng thấy qua người này. Thì thế nào? Bên cạnh có người hỏi thăm. Vu Cấm lắc đầu, không có gì. Hắn mặc dù ẩn ẩn cảm thấy Thiệu Dương có chút quen thuộc, nhưng hắn cũng là một vị quy củ xâm nghiêm người, cũng sẽ không bởi vì cảm kích quen thuộc liền nhất định phải đi luận đến tột cùng. Cho nên hắn cũng chỉ là yên lặng đem Thiệu Dương diện mạo nhớ kỹ, như vậy coi như thôi. Thiệu Dương vậy thu liễm tâm tư. Với hắn mà nói, ở kiếp này Vu Cấm vậy chỉ có thể coi là người xa lạ nha. Kỳ thật nói thực ra, lại một lần nữa nhìn thấy người quen biết cũ, Thiệu Dương thật là có chút kích động. Lúc ấy đối mặt Vu Cấm xích độ chi viêm, Thiệu Dương chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, xa xa không phải cái sau đối thủ. Nhưng bây giờ tình thế thế nhưng là phản tới, mặc dù tại Thiệu Dương cảm giác bên trong, cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong Vu Cấm thực lực tựa hồ so Đồng Tước Đài cái kia mảnh vỡ thời gian bên trong Vu Cấm lợi hại hơn một chút, nhưng Thiệu Dương nhưng so sánh ngay lúc đó chính mình lợi hại hơn nhiều. Giao thủ lần nữa, Thiệu Dương cũng không cảm thấy mình hội sợ hắn. Một bên Tả Từ hỏi, trông thấy người quen, Thiệu Dương cười nói, đúng, nhìn thấy một vị người quen biết cũ. Bất quá, hắn không nhất định nhớ kỹ ta. Lần này có cơ hội, nhất định phải lại hướng hắn thật tốt thỉnh giáo một phen. Tả Từ vậy không có quá để ở trong lòng, sẽ có cơ hội. Thế là hai người liền trước tiên ở cái này nghiệp thành bên trong tìm một nơi ở lại, tạm thời không đề cập tới. Lại nói một bên khác, những cái kia vận chuyển cam quýt dịch phu, trải qua tốt một phen lặn lội đường xa về sau, cuối cùng chạy tới nghiệp thành, đem Tôn Quyền tỉ mỉ chọn lựa ra thượng đẳng cam quýt, đưa cho Tào Tháo. Tào Tháo cực kỳ vui mừng, lúc này lấy ra trong đó một cái, lột ra, nhưng vừa vặn lột ra, Tào Tháo liền không khỏi sững sờ, đã thấy cái này cam quýt bên trong vậy mà chỉ có xác không, cũng không thịt quả, đây cũng là vì sao? Tào Tháo dưới kinh ngạc, liền vội vàng đem vận chuyển cam quýt dịch phu chiêu đi qua, hỏi thăm đến tột cùng. Cái sau vậy kinh hãi, gặp này dị trạng, không còn dám có giấu giếm, đành phải hướng Tào Tháo lễ bái thỉnh tội, cũng đem trên đường kiến thức tự thuật, thế gian lại có như vậy dị thuật. Tào Tháo kinh ngạc, bất quá hắn cũng là sẽ không tức giận, lúc này phân phó trái phải, các ngươi đi đem vị này đạo nhân tìm kiếm tới, cô liệu hắn đã chơi ra như vậy trò xiếc, tất nhiên có mưu đồ khác, chỉ sợ cũng sẽ không cách nghiệp thành quá xa. Vâng, bọn thị vệ vội vàng xác nhận, tìm kiếm được Tả Từ cũng chưa tốn hao nhiều ít công phu. Thiệu Dương, Tả Từ bọn hắn vậy không có tận lực ẩn tàng hành tích. Không chỉ có là Vu Cấm, còn có nghiệp thành rất nhiều người đều đã từng nhìn thấy qua hai người. Cho nên, Tào Tháo một tiếng phân phó xuống, thị vệ nhiều mặt hỏi thăm, rất nhanh liền đạt được hai người tin tức. Sau đó, cả đám chen chúc tới, đem Thiệu Dương, Tả Từ bọn hắn chỗ ở địa phương bao bọc vây quanh. Hai vị, Ngụy Vương cho mời. Ngụy Vương, vậy tức là Tào Tháo. Tháng 5 năm nay lúc Hán Hiến Đế sắc phong Tào Tháo vì Ngụy Vương, cho nên lúc này tất cả mọi người lấy Ngụy Vương tương xứng. Thiệu Dương điệu thấp ở một bên, Tả Từ lại ha ha cười một tiếng, đi đầu phóng ra, đi, thời gian không tới chớp mắt, Tả Từ cùng Thiệu Dương hai người đã tại một đám thị vệ dẫn đầu dưới gặp được lúc này Ngụy Vương Tào Tháo. Hai vị mời. Tào Tháo biết Tả Từ, Thiệu Dương có thể có như vậy dị thuật, tất nhiên là dị nhân, tựa như lúc đầu loạn Hoàng Cân là có dị thuật người. Người kiểu này, mặc dù Tào Tháo xưa nay không hay ưa thích, nhưng dễ dàng trong lúc đó cũng không nguyện ý đắc tội. Cho nên, Tào Tháo phân phó đem Giang Đông đưa tới cam quýt trình lên. Hướng một bên Thiệu Dương hai người nói, hai vị đều là có kỳ thuật trong người cao nhân, làm gì trêu đùa mấy cái đưa cam quýt dịch phu. Nếu là ưa thích những thứ này cam quýt, cho dù đem những thứ này cam quýt đều đưa cho hai vị thì thế nào? Thiệu Dương nghe được không khỏi sững sờ, cái này làm sao cùng nguyên bản kịch bản kém nhiều như vậy? Tào Tháo nói chuyện đều là khách khí như vậy sao? Đương nhiên, kỳ thật Thiệu Dương cũng có thể nghe được Tào Tháo lời nói này có thể nói là mềm bên trong có cứng, ở bề ngoài nói là đem cam quýt khẳng khái đem tặng, âm thầm cũng là chỉ trích Tả Từ trêu đùa đưa cam quýt dịch phu, có thể nói là chiếm hữu đại nghĩa. Lời nói này nói vẫn là rất lợi hại, bởi vậy Tả Từ vậy không khỏi thần sắc hơi động, hướng Tào Tháo nghiêm mặt nói, Tào thừa tướng nói cực phải, là ta có chút liều lĩnh lỗ mãng, ta hướng thừa tướng bồi tội, mong rằng thừa tướng chớ nên trách tội những cái kia đưa cam quýt người. Ai? Thiệu Dương đáy lòng có chút thở dài, hắn biết đây là Tả Từ có chút quá mức ngay ngắn, bất quá Thiệu Dương vậy minh bạch, như là Tả Từ bọn hắn những nhân vật này, mặc dù trò chơi phong trần có được đủ loại huyền diệu thần thông, nhưng bọn hắn lại đều bảo vệ chặt quy củ, không chịu vi phạm chính mình đạo, bởi vì cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy phương, Tả từ lời nói này, một chút đem hắn đặt ở yếu thế vị trí bên trên. Hơn nữa, Tào Tháo há lại hạng người lương thiện gì? Thiệu Dương hai lần tiến vào Tam Quốc tương quan mảnh vỡ thời gian. Nhiều lần cùng Tào Tháo liên hệ, biết rõ Tào Tháo lòng dạ rất sâu, đa nghi tốt mưu, một khi làm ra quyết định, chính là không từ thủ đoạn. Cho nên Tam Quốc diễn nghĩa bên trong cũng từng ghi lại Tào Tháo rộng vì truyền biết một câu. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, không dạy người trong thiên hạ phụ ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.